Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, suy xét quá ngươi trình thúc cảm thụ sao, kênh 2, hôm sau, buổi chiều một chút, VIP phòng bệnh, Trình Mục ngồi ngay ngắn ở giường bệnh biên, giơ tay tùy ý mà lật xem trong tay folder, bên cạnh, Sở Dương chạm đến thẳng tắp. Ánh mắt lại theo bản năng hướng toilet phương hướng liếc hai mắt. Tai nghe bên trong động tĩnh. Không một hồi, Đào Yêu từ bên trong đi ra. Tháng tư hạ tuần, nàng mặc một cái miên ma tính chất màu lam nhạt áo sơ mi. Áo sơ mi bản hình rộng thùng thình thanh thản. Đem phía dưới quần jean bao vây lấy hai chân sấn đến thon dài mà thẳng tắp. Hết sức đẹp. Đóng phim yêu cầu nàng cắt tóc ngắn, làm nàng đột nhiên mới phát hiện, cô nương này trên trán có cái mỹ nhân tiêm money nghe nói. Trên trán một cái mỹ nhân tiêm nói, người khác phái duyên sẽ tương đối hảo. Cảm giác lên tuy rằng không có gì căn cứ, tại đây cô nương trên người lại thật, sở bí thư muốn ăn chỉ quả sao? Đào Yêu hỏi nàng một tiếng. Sở Dương chợt hoàn hồn, cười chống đẩy, không cần, cảm ơn. Đào Yêu gật đầu một cái, đem trong tay rửa sạch sẽ mấy cái chỉ quả đặt ở trên bàn mâm. Nhấp môi, nhìn Trình Mục liếc mắt một cái. Trình Mục nằm viện ngày hôm sau, phòng bệnh thành văn phòng. Đào Yêu là lần đầu tiên thấy hắn công tác bộ dáng. Sở Dương ở. Hắn không có giống ngày hôm qua như vậy đơn ăn mặc ngực, mà là mặc một cái sơ mi trắng, áo sơ mi cổ áo cái thứ nhất đút thắt không hề, cánh tay phải tay áo cũng tùng tùng mà vãn tới rồi khuỷu tay thượng. Hắn không nói lời nào mà ngồi, nhìn qua tuấn lãng trầm ổn, người thường nói nghiêm túc nam nhân nhất có mị lực, Đào Yêu nhìn nhiều hắn vài lần. Cảm thấy những lời này không phải không đạo lý. Phát cái gì ngốc? Trình Mục dương mắt ra nhìn nàng một cái. Thuận miệng hỏi một câu. Đào Yêu lộ ra một cái thanh thiện ý cười. Ngươi muốn ăn chỉ quả sao? Ân, Trình Mục thuận miệng đáp một câu. Cầm lấy trong tầm tay bút máy. Đem nắp bút phương hướng hướng tới nàng. Khẽ nâng cằm, ý bảo. Đào Yêu lăng một chút. Rút nắp bút, Trình Mục tay trái cầm bút, gập lên ngón tay tùy ý mà đem folder hướng bên trái bát một chút. Một cúi đầu, thiêm thượng nước chảy mây trôi hai chữ, theo bản năng đè lại folder, Sở Dương, cầm lấy chỉ quả Đào Yêu. Nếu là không hoa mắt, người này vừa rồi tùy ý mà dùng tay trái ký tên. Hai người đều là có điểm khiếp sợ. Người bình thường tay trái phủi đi hai chữ kỳ thật không hiếm lạ. Nhưng rất ít có người có thể dùng tay trái cũng viết ra tay phải hiệu quả đi. Sở Dương yên lặng mà thu folder. Trong lòng kính sợ tức khắc lại thượng một cái cấp bậc. Tập đoàn này đại lão bản năm trước vừa trở về. Không phục người kỳ thật rất nhiều. Nàng lúc ấy cũng trong lòng bồn chồn. Trước mắt một năm qua đi, hoàn toàn vui lòng phục tùng. Sở Dương đem cơ bản văn kiện thu hảo, suy nghĩ quay lại, mỉm cười nói, này Chu, vài lần tư nhân bữa tiệc ta đã giúp ngài đẩy. Mặt khác, Anina An nữ sĩ một hàng đã bình ân phản hồi. Điệt báo nói thực cảm tạ ngài lần này nhiệt tình chiêu đãi, bởi vì ngài di động đánh không thông. Làm ta chuyển đạt Trình Mục ân một tiếng, nhàn nhạt nói, ta đã nhận được điện thoại. Sở Dương cong môi mỉm cười lên. Trình Mục liếc nàng liếc mắt một cái, hơi suy nghĩ một hồi, lại dò hỏi một chút công ty tình huống khác, ngữ điệu bằng phẳng trầm ổn, ý nghĩ rõ ràng, rất có trật tự. Đào Yêu đứng ở bên cạnh, hoàn toàn nghe thiên thư dường như. Tiểu tâm tay, Trình Mục vừa mới nói xong mà, một đoạn vỏ trái cây từ Đào Yêu trong tay dao gọt hoa quả hạ rơi xuống trên mặt đất. phát ra một tiếng vang nhỏ. Đào yêu tay không có việc gì, lại bị hắn này một tiếng hoảng sợ. Nàng ngồi xổm xuống thân nhặt vỏ trái cây. Trình Mục có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Thấy một màn này, Sở Dương mạc danh mà cảm thấy chính mình bị uy một phen cậu lương. Vừa rồi đại lão bản rõ ràng ở cùng nàng nói chuyện lộng nửa ngày, nhân gia nhất tâm nhị dụng. Dư Quang vẫn luôn lưu ý Đào yêu động tác, nhưng này hai người trạng huống cùng lần trước không quá giống nhau. Lần trước ở công ty kia hoàn toàn là sủng nịch ngọt ngào đến làm người mở rộng tầm mắt. Trước mắt hai người ở chung lại có một tia khách khí khoảng cách, cả Mani rốt cuộc còn ở bên nhau. Sau, nghĩ đến trên mạng bay lả tả những cái đó đồn đãi, nàng nhất thời cũng vô pháp xác định. Sở Dương thực mau rời đi, Đào yêu đem tước hảo ra chỉ quả đưa cho Trình Mục. Mắt thấy hắn thần sắc tự nhiên mà cắn một ngụm, không nhịn xuống hỏi, ngươi sẽ dùng tay trái viết tự A, viết đến như thế nào? Trình Mục hừ cười hỏi. Đào yêu yên lặng nhìn hắn một cái, nàng sắc mặt có điểm cổ quái. Trình Mục lại không phản ứng lại đây, nhíu lại mi lại nói, ngươi đây là cái gì phản ứng? Ban đầu không phải rất sùng bái học bá sao? Mang theo đi một chuyến trình trạch, nghe nói Mạnh Ân Ân mỗi lần khảo đệ nhất đều khiếp sợ thật sự. Trình Mục thầm nghĩ, nghe thấy nàng dùng sâu kín ngữ điệu nói, ngươi tay trái viết tự đều như vậy hảo, ăn cơm hẳn là hoàn toàn không nói chơi đi. Trình Mục động tác một đốn, Đào yêu cho hắn một cái xem thường. Ung vừa nói, ta buổi chiều liền xuất viện, ban đầu không thích nằm viện, nhưng bởi vì Trình Mục ở tại bệnh viện bên trong, nàng này đã ở 2 ngày, nghĩ đến phải đi về còn rất lo lắng. Cái này hảo, hoàn toàn không cần lo lắng. Trình Mục phục hồi tinh thần lại, ánh mắt thâm trầm mà nhìn nàng, thong thả ung dung mà nói, chính mình mang thương ăn cơm cùng bị nữ nhân uy cơm, này có thể nói nhập là một sao? Đào yêu nhấp khởi môi, ta ngày hôm qua kia sẽ thiêu cũng chưa lui đâu, mặc danh mà có chút ủy khuất. Trình Mục thấy nàng sắc mặt khẽ biến, chỉ quả cũng không ăn, tùy tay gác ở mâm, kéo qua nàng thủ đoạn đem người đưa tới chân biên. Đào yêu nói thầm nói, Trình Lột ra, Trình Mục, chưa thấy qua ngươi như thế chán ghét, làm người đi theo lo lắng thực hảo chơi a. Hắn tương lai một đoạn nhật tử như thế nào ăn cơm vấn đề, bối rối nàng cả ngày. Hảo, Trình Mục ôm lấy nàng eo, nói nhỏ nói, không phải tưởng cùng ngươi nhiều thân cận sao? Đáng sinh khí, ai sinh khí? Trình Mục thở dài, đều là ta sai. Được rồi sao? Đào yêu không nói. Trình Mục thưởng thức nàng tinh tế trắng nõn ngón tay, ngữ khí trầm thấp mà lại hỏi, buổi chiều xuất viện, kế tiếp trong khoảng thời gian này làm cái gì? Nghỉ ngơi mấy ngày, 29 phim mới bắt đầu quay, lại chụp. Ân, Đào yêu liếc hắn một cái, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ngươi đã nói này sau này tuyệt đối không can thiệp ta công tác. Đừng quên, Trình Mục không nói tiếp, chỉ hỏi, lần này chụp cái gì? Điện ảnh, thanh xuân vườn trường đề tài, nữ chính. Ân a, Trình Mục nhéo nhéo nàng lòng bàn tay, hôn diễn, có sao? Đào yêu nhẹ nhàng mà nhấp nổi lên khóe môi, thấp giọng nói, có a. Còn có một hồi giường diễn, Trình Mục, ngoặc kép chấm than, có giường diễn, hắn cả người đều không tốt, không vui hỏi, Phượng Dịch giúp ngươi tiếp. Đào yêu nguyên bản có điểm cố ý vì này, giờ phút này thấy hắn bộ dáng này lại cảnh giác lên. Nghiêm trang nói, điện ảnh loại này xuất diễn tránh không được, suy xét quá ngươi trình thúc cảm thụ sao? Trình Mục thanh âm thấp mà ái muội, hắn tay rời đi nàng eo, cách một tầng mỏng quần áo vỗ ở nàng mảnh khảnh trên sống lưng. Ngón tay theo nàng tinh tế xương cột sống đi xuống thong thả mà du tẩu. Mang theo một trận tê dại điện lưu, Đào Yêu tức khắc không được tự nhiên lên, đỏ mặt đẩy hắn. Bên ngoài đột nhiên truyền đến lưỡng đạo tiếng đập cửa, hai người tức khắc tách ra. Xác thực mà nói, Đào Yêu từ hắn xây dựng mê hoặc người bầu không khí đột nhiên bừng tỉnh. Trong nháy mắt từ hắn chân biên rời đi nửa bước khoảng cách. Tiến Trình Mục cười liếc nhìn nàng một cái, thanh âm trầm ổn: Trình ra một đám người lại đây. Lần này không chỉ có Trình Phong, Mạnh Lâm cùng Diệp Chăn Chăn, Mạnh Nhạc vui sướng, Mạnh Ân Ân cũng tới. Năm người xách theo rất nhiều đồ vật. Đào Yêu vội vàng gọi: Trình ra ra, các ngươi tới. Nàng hướng tới những người khác cười cười: Không có biện pháp, thật sự kêu không ra. Ấn trước mắt bối phận, nàng hẳn là gọi Mạnh Lâm một tiếng nãi nãi. Thậm chí Mạnh Nhạc vui sướng, Mạnh Ân Ân cũng đột nhiên cao nàng đồng lứa, thật sự có điểm cổ quái. Đừng nói nàng, mặt khác mấy người cũng có chút tiếp thu vô năng. Trình Phong cười lên tiếng, hỏi Trình Mục: Hôm nay cảm thấy như thế nào? Khá tốt. Trình Mục xem một cái bọn họ gác xuống đồ vật, lại nói: Lại quan sát một hai ngày, không có việc gì nói chuẩn bị xuất viện. Hà tất như thế hưng sư động chúng. Mạnh Lâm ngồi dậy cười nói: Nhạc vui sướng Ân Ân trong trường học ở cử hành đại hội thể thao, nhàn rỗi đâu? Trình Mục đạm cười gật gật đầu. Mạnh Ân Ân cùng Mạnh Nhạc nhạc mắt thấy hắn thái độ thực ôn hòa, tiến đến trước mặt quan tâm hỏi vài câu. Xuất sắc mà hoàn thành Mạnh Lâm dặn dò. Hỏi xong, hai người lại nhìn Đào Yêu cười cười. Mạnh Nhạc nhạc chủ động mở miệng nói: Đào Yêu tỷ, ngươi không có gì sự đi? Đào Yêu, nàng còn không có mở miệng, bên cạnh Diệp Chăn Chăn đột nhiên cười nói: Đào tiểu thư hiện tại là Âu Dương tiểu thư, ấn bối phận còn phải kêu ngươi một tiếng gì đâu? Mạnh Nhạc nhạc sừng sốt, tức khắc trong gió hỗn độn, nàng luôn luôn bát quái Trình Mục sự tình, tự nhiên hiểu được lúc trước Diệp Chăn Chăn cùng hắn kia một đoạn. Theo bản năng mà, nàng nhìn Diệp Chăn Chăn liếc mắt một cái. Vị này đại tẩu hôm nay xuyên một thân màu trắng ngà si phông váy dài, tóc dài rũ trụi còn hóa trang điểm nhẹ, nhìn qua tiên khí phiêu phiêu, thướt tha lả lướt, một chút không giống kết quá hôn nữ nhân. Chẳng lẽ còn nhớ thương thượng chú em? Ôi trời ơi! Mạnh Nhạc nhạc cười gượng một tiếng nói: Ta kêu thói quen. Diệp Chăn Chăn trong lòng cười lạnh: Này hai người mới thấy một mặt mà thôi, thế nhưng nói kêu thói quen, nịnh bợ ai đâu. Nàng trong lòng không vui mà nghĩ, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến tứ bình bát ổn một đạo trầm thấp thanh tuyến: Sớm hay muộn còn phải như thế kêu, chú ý cái gì? Lời nói ngoài lề tiểu khả ái nhóm hôm nay đều chạy chạy đi đâu? Gạch chéo, tót, các ngươi đột nhiên trầm xuống mặt, A Cẩm phải hoài nghi nhân sinh. Gõ chữ tốc độ đều càng chậm, mà ni bò a bò. Hết chương.